Khí trùng tinh hà, chương 890, mở giới tự động phủ, góc truyện audio.com. Sau khi gặp Lý Bố Y, Tần Vô Song cảm thấy được cảm giác sứ mệnh sâu sắc hơn, đương nhiên hắn không vì những lời đó của Lý Bố Y mà tạo gánh nặng tâm lý cho chính mình. Tần Vô Song vẫn kiên định niềm tin, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Chỉ cần mình không ngừng nỗ lực, vận mệnh không thể nào tuyệt vọng được. Chỉ cần một tia hy vọng, Tần Vô Song sẽ có hàng trăm lý do để phấn đấu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đệ thất hoàn của thất tuyệt liên hoàn trận, nay Tần Vô Song đã có tư cách để khám phá nó. Đương nhiên, hắn không về vội vàng, theo lời của sư phụ Lý Bố Y để lại thì chân thần đạo chỉ là yêu cầu thấp nhất để được khám phá, tu vi càng cao thì càng có lợi. Chớp mắt đã 6 năm qua đi, trong 6 năm này Tần Vô Song có rất nhiều tiến bộ trong cảnh giới chân thần đạo. Liên tiếp có đột phá, nay hắn đã là cường giả rồi chân thần đạo ba kiếp. Với thực lực này cộng với những vũ khí bí mật riêng của mình, ngoài các cường giả thiên huyền thất tử ra, Tần Vô Song cũng chỉ còn nể mặt các cường giả chí tôn đồ đằng tộc mà thôi. Cũng có nghĩa là trong thế lực đồ đằng hiện nay, Tần Vô Song cũng chỉ kính nể một vài cường giả chí tôn đồ đằng tộc. Đương nhiên, sự thăng cấp của Tần Vô Song bên ngoài không ai biết gì. Hàng ngày Tần Vô Song đều bế quan khổ luyện ở Vấn Đỉnh Sơn, hắn biết thời gian không còn nhiều nữa. Chưa nói đến giới hạn 1 vạn năm, ngay cuộc cạnh tranh thần khí chi môn cũng cần Tần Vô Song phải nâng cao toàn bộ tinh thần. Đại sư huynh Lý Bố Y từng cảnh cáo, trong thần khí chi môn, Tần Vô Song hắn sẽ không có được bất cứ sự chiếu cố cửa sau nào. Tần Vô Song không sợ, nhưng cũng không được lơ là. Nếu ngay cả thử thách thần khí chi môn cũng không vượt qua được thì đừng nói đến cường giả dị tộc. Còn nói gì đến việc kế thừa di nguyện của sư phụ. Đương nhiên, trong 6 năm mà đột phá 3 kiếp đã là vô cùng thần tốc rồi. Hồi đó hắn đột phá hóa thần đạo 8 kiếp lên 9 kiếp mà mất những 5 năm. Đương nhiên, bất luận là cảnh giới thần đạo nào, 9 kiếp cũng là khó nhất. Khi đã đột phá rồi, 3 kiếp đầu của tầng cảnh giới tiếp theo sẽ khá dễ dàng. Ai cũng biết đột phá một cách ổn định, vững vàng cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Những tai kiếp thần đạo này không hề mang lại những thử thách lớn thật sự cho Tần Vô Song, có vũ khí chân thần đạo 9 kiếp bên mình, Tần Vô Song rất nhẹ nhàng đã vượt qua được 3 kiếp đầu tiên của chân thần đạo. Hôm nay, Tần Vô Song đang bế quan, 3 đầu thần thú thì tu luyện gần chỗ Tần Vô Song. Đệ tử duy nhất của Tần Vô Song, Dương Y cũng tu luyện ở gần đó. Dưới sự dẫn dắt của Tần Vô Song, Dương Y nhập môn mới 10 mấy năm đã tu luyện lên đến cảnh giới kỳ diệu huyền cảnh. Đương nhiên Tần Vô Song cũng không keo kiệt gì, lại ban linh lực Nguyên Châu và dưỡng thần châu cho Dương Y. Hai thứ này vô cùng quan trọng đối với tu luyện giả sắp đột phá thần đạo. Hồi đó, Mộ Dung Nhạn chính là nhờ nó mà đã đột phá thần đạo rất thuận lợi, khiến Mộ Dung Thiên Cực vô cùng tự hào. Tần Vân Nhiên đến trước động phủ, bao bao lộn người nhảy ra cười hi hi. Nhị trưởng môn, thật hiếm có. Hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy? Từ sau đại chiến thiên đế môn, huyết mạch thái cổ thần vượn trong bao bao đã hoàn toàn thức tỉnh, tu vi tiến bộ cực nhanh, đã tu luyện đến hóa thần đạo 8. Góc truyện audio.com, kiếp đang chuẩn bị đón 9 kiếp, khi mọi điều kiện đã đủ thì chắc chắn bao bao sẽ thách thức kiếp thứ 9, nếu không phải Tần Vô Song ngăn cản thì bao bao sớm đã mạo hiểm rồi. Tần Vân Nhiên thấy bao bao trong lòng cũng vô cùng cảm khái, cười nói. Bao bao, xem ra tu vi của ngươi thăng tiến không ít. Thật là khiến lão phu ngưỡng mộ. Đại chiến thiên đế sơn tu vi thực tế của ngươi cũng gần như ta, thậm chí còn kém hơn một chút. Vậy mà giờ ta mới 6 kiếp nhưng ngươi đã 8 kiếp, lại sắp 9 kiếp rồi đúng không? Bao bao cười đắc ý, nó và Tần Vân Nhiên cũng rất quen thuộc, không cần giả vờ khách khí. Nhị trưởng môn, lão đại đang bế quan, ngài có việc gì không? Sắc mặt Tần Vân Nhiên bỗng nghiêm nghị, gật đầu. Có việc gấp, bên Vô Tận Đông Hải có chuyện rồi. Ồ, Vô Tận Đông Hải sao? Bao bao gãi đầu, bỗng nhớ ra điều gì đó. Có phải không khống chế được kim ô thú? Cơ mặt Tần Vân Nhiên khẽ động, lần này không đơn giản là không khống chế được nữa. Con kim ô thú đó, không biết có thủ đoạn gì đã giết chết một cường giả chí tôn đồ đằng tộc rồi. Cái gì? Bao bao chết sững, cường giả chí tôn đồ đằng tộc chết rồi. Là thế lực nào vậy? Nói cho cùng, nếu bảo nó chọn thì nó mong là Hiên Viên Dương. Lần đó Hiên Viên Dương ra mặt giúp Tân Thiên Vấn, bao bao rất bực bội. Là hỏa thần chí tôn của hỏa thần trúc dung tộc, nhục thể đã bị kim ô thú hủy diệt, thần hồn thì bị nó nuốt mất. Trong số các cường giả chí tôn đồ đằng tộc, hỏa thần chí tôn cũng là cường giả đỉnh cao rồi. Tần Vân Nhiên sắc mặt đầy lo lắng, chuyện này đã truyền đi khắp đại lục thiên huyền, ai ai cũng lo sợ. Tần gia ta cũng phải có sự chuẩn bị, đề phòng bất trắc.